Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, hung hăng càn quấy Phương Nhất Nặc. Tôn bái tướng thân thể phiêu khởi, hướng về phương xa mau chóng bay đi, trong nháy mắt liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ, Lam tỷ hoàn toàn không có lên tiếng, thân thể nhoáng một cái mà qua, đi đầu một bước rời đi. Khâu Vân Thượng cùng Tần Phương Dương hai người sánh vai đi tại trở về trên đường. Hai người này trên thân không nhuốm bụi trần, đều là nho nhã tiêu sái, rất có thầy người chi phong. Tìm một chỗ, uống một chén, được, đi không có mấy bước, một đội tinh thuẫn cục cao thủ chạm mặt tới. Tần lão sư, Khâu lão sư, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, a, hôm nay tôn bái tướng về đơn vị. Chúng ta tới tiễn hắn một đoạn, các ngươi tưởng cục trưởng đâu? Người ta trước đó giúp lớn như vậy bận bịu, kém chút ngay cả mệnh đều bị hắn hố đi, thế mà đều không nói tới đưa tiễn, chẳng những không có lễ phép, còn không có gia giáo. Chấm ngoặc kép, ây, chúng ta tưởng cục trưởng này sẽ chính bồi tiếp tổng đốc đại nhân. Có chính sự đâu? Chấm ngoặc kép, xoa, làm quan quả nhiên không có vật gì tốt. Bồi tiếp thượng quan tính là gì chính sự? Cầu thí chính sự, liền biết vuốt mông ngựa. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương cùng Khâu Vân Thượng hùng hùng hổ hổ đi. Làm thầy người phong phạm không còn sót lại chút gì, lại càng lộ vẻ quang minh lẫm liệt. Vị này tinh thuẫn cục cao thủ ho khan một cái, thầm nghĩ, cục trưởng sự tình, ta nào dám nói, ngài dám nói hắn không có gia giáo, ta dám a. Nhiều lắm là cũng chính là nói thầm trong lòng một hai. Chấm ngoặc kép, tiếp tục tìm kiếm, phải tất yếu tìm ra mấy tên hung thủ kia. Ngoặc kép, mà đổi thành một bên. Phương Nhất Nặc cực điểm lén lút sở trường tiến nhập một chỗ bí ẩn địa giới. Gặp qua sứ giả đại nhân. Đối diện, toàn thân áo đen sứ giả ánh mắt lạnh như băng xâm nhiên nhìn xem Phương Nhất Nặc. Các ngươi Tham Lang tông người, thật đúng là có cá tính. Tới lâu như vậy, rốt cục bỏ được tới gặp ta rồi. Phương Nhất Nặc mặt mũi tràn đầy đều là oan uổng chi sắc. Nói, sứ giả đại nhân, ngài dù sao cũng phải nói lý một chút đi. Chúng ta thế nhưng là từ Vu Minh bản bộ bên kia. Mấy chục vạn dặm lặn lội đường xa tới. Đoạn đường này không có công lao còn có khổ lao đâu. Cho chúng ta mệt nhọc đó a. Chấm ngoặc kép, người ít nói lời vô ích. Sứ giả nói ra, Tham Lang lần này hết thảy tới mấy người? Ba cái, tu vi gì chiến lực? Một cái hóa vân, một cái anh biến, một cái đan nguyên. Sứ giả trầm tư, bản địa cái kia, các ngươi có liên lạc a? Có chút ít liên hệ. Bất quá bây giờ Phượng Hoàng thành thế cục tại sao như vậy hỗn loạn? Cái này không cần ngươi quan tâm. Đã các ngươi Tham Lang đi vào, xem như bổ túc ta phương yếu nhất một vòng. Sát phá lang sát trận đến tiếp sau động tĩnh, có thể đã bắt đầu vận tác. Sứ giả đại nhân, xin hỏi chừng nào thì bắt đầu hành động? Chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm, miễn cho lâm thời ôm chân Phật, có chỗ sai lầm. Cái này cần nhìn Phượng Mạch. Cái này, chấm ngoặc kép, liền ở thời điểm này, bên ngoài một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang ầm vang. Lại là Mộng Thị tập đoàn tổng bộ cao ốc, tại thời khắc này, hoàn toàn sụp đổ xuống tới. Hai người lúc này thân ở trong mật thất, càng có thể cảm giác được mặt đất đung đưa kịch liệt không thôi. Sứ giả quay đầu, nhìn xem bên ngoài địa ngục đồng dạng cảnh tượng, còn có cái kia phóng lên tận trời dòng nước, trong con ngươi hiện lên một vòng đến cực điểm che lấp. Phương Nhất Nặc có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Hắc hắc. Mộng Thị tập đoàn xong đời, nên để cho các ngươi như vậy kiếm tiền. Phương Nhất Nặc rất rõ ràng thù giàu. Sứ giả thanh âm trầm thấp, thản nhiên nói, Phương trưởng lão, ngươi tựa hồ thật cao hứng a. Không quan trọng có cao hứng hay không, có thể có bực này kẻ có tiền xui xẻo náo nhiệt trò hay nhìn, luôn luôn thưởng tâm chuyện vui. Sứ giả hừ một tiếng, nói, ban đêm nhớ kỹ đến bố trí một chút đến tiếp sau động tác chi tiết. Phương Nhất Nặc nói, ta có thể hay không hỏi trước sứ giả đại nhân mấy vấn đề? sứ giả ánh mắt càng phát không dễ nhìn lắm. Nói, ngươi hỏi, xin hỏi sứ giả đại nhân, lần hành động này phe mình nhân lực nhân thủ, đến cùng có bao nhiêu? Sau khi chuyện thành công, các tông ích lợi chia tỷ lệ, lại là như thế nào? Các ngươi sát phá lang ba tông phương châm chính, tả phụ còn có mấy người phụ trợ, ngươi có ý nghĩ gì? Phá quân cùng thất sát hai tông tham dự chiến dịch này nhân số bao nhiêu? Tu vi như thế nào? Phương Nhất Nặc không hề buông lòng. Còn có tả phụ bên kia thực lực tổng hợp lại là như thế nào? Sứ giả ánh mắt lạnh lùng. Phương Nhất Nặc, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi được nhiều lắm à? Phương Nhất Nặc nói, cỡ nào? Ta có thể không cảm thấy nhiều. Ta cần đăng hành động trước đó. Xác định một chút các tông lực lượng mà thôi. Liên quan tới điểm này, ta là sớm muộn đều muốn biết đến. Bởi vì muốn cùng một chỗ hành động, ngay cả phe mình chiến lực như thế nào cũng không thể đều muốn mà nói. Nói thế nào thông lực phối hợp, người chân chính muốn xác nhận, hay là cuối cùng phân phối lợi ích a? Sứ giả lạnh lẽo nói. Không tệ, Phương Nhất Nặc thoải mái thừa nhận. Ta chính là đang suy nghĩ cái này. Sứ giả trầm mặc một chút, tựa hồ đang trong lòng cân nhắc. Lúc này, điện thoại ở trên bàn chấn động một cái. Tựa hồ là một đầu tin tức phát tới. Sứ giả cúi đầu nhìn lại cô Lạc Nhạn bên người hai vị vọng khí sĩ. Vừa mới không trung bị giết. Ra tay người, tự xưng Vu Minh bên trong người. Đùng, trên bàn một cái chén bị sứ giả hung hăng ngã ở trên tường. Nhất thời ngã cái phấn vỡ nát. Đồ hỗn trướng, không phải không để cho hai người bọn hắn vọng động sao? Sứ giả trầm thấp gào thét, ở đâu ra Vu tộc xuất thủ? Đơn giản hỗn trướng, rõ ràng chính hai người này bại lộ, người khác tìm không thấy lý do dứt khoát mượn Vu Minh danh nghĩa cường sát. Đồ hỗn trướng, thành thành thật thật cầu thả lấy sẽ không a? Cái này Phượng Hoàng Thành, chẳng lẽ là vọng khí sĩ tử địa? Hồng Mù Loa chết rồi. Hà Viên Nguyệt tương vong, hiện tại ngay cả Vương Thế Vũ bọn hắn cũng đã chết. Thật mẹ nhà hắn tà môn. Một hồi lâu sau đằng sau, hay là Phương Nhất Nặc chủ động mở miệng nói. Sứ giả đại nhân, cái này nhân tuyền, chấm ngoặc kép, nhân tuyền, sứ giả tại chỗ kém chút bạo tẩu. Ngươi không nghe thấy ta bên này phát sinh chuyện lớn như vậy. Thế mà còn tại không buông tha hỏi. Sứ giả hít một hơi thật sâu, nói, chờ đến tối ngươi liền có thể toàn bộ nhìn thấy. Phá quân bên kia, bao gồm 6 vị anh biến tu giả, 11 vị đan nguyên cảnh. Thất sát bên kia, có 1 vị hóa vân, 3 vị anh biến cùng 9 vị đan nguyên. Mà tả phụ bên kia, hiện tại cũng chỉ có 2 vị anh biến tham dự chiến dịch này. Phương Nhất Nặc bất mãn nói, sứ giả đại nhân. Phe mình chỉ có ngần ấy chiến lực, chính là chúng ta đằng sau động tác toàn bộ thực lực đội hình rồi. Vâng, chỉ những thứ này, sứ giả đại nhân, tu vi của ta đâu? Chính là hóa vân đỉnh phong. Phương Nhất Nặc cường điệu nói, như theo các tông thực lực tổng hợp mà nói, tham dự hành động 4 nhà bên trong, trong đó thực lực mạnh nhất chính là chúng ta tham lang. Xin hỏi sứ giả đại nhân. Cuối cùng lợi ích đem phân chia như thế nào? Chúng ta tham lang, phải chăng còn là cầm cái kia nho nhỏ 5%? Sứ giả lạnh lùng nặng nề nói. Phương Nhất Nặc, người đây là đang cùng ta có kẻ mặc cả a? Nếu như sứ giả đại nhân nhất định phải cho là như vậy nói. Cũng là có thể, Phương Nhất Nặc nói, muốn cho con ngựa chạy nhanh, nhưng lại không cho con ngựa ăn cỏ. Thật sự là cùng lý không hợp a. Chúng ta tham lang, có thể đoán được là lần này trong động tác xuất lực lớn nhất một nhánh. Cho dù là tính cả dĩ vãng bỏ ra hy sinh, vẫn như cũ là tông ta nhiều nhất. Nhưng là cuối cùng, chúng ta đoạt được lại là ít nhất. Cái này có mất công bằng a? Có mất công bằng, người đây là muốn cùng ta đòi công đạo. Sứ giả đè ép cuống họng, xem ra, tính tình đã tích xúc đến bạo điểm. Sứ giả đại nhân đã đem lời nói đến đây cái phân thượng. Vậy liền không ngại như thế nhận định tốt. Phương Nhất Nặc cứng cổ, có khí phách đến cực điểm. Nói, ta không nên muốn cái công đạo a. vì sao xuất lực lớn nhất ta tông, cuối cùng lấy được phân công lợi ích ngược lại ít nhất. 3 thành lên Tinh Minh, 2 thành lên Bắc Đẩu, 2 thành lên Nam Đẩu, còn sót lại cũng chỉ có 3 thành có thể phân. Các ngươi tham lang, còn muốn bao nhiêu? Sứ giả Sâm Sâm nói ra. Phương Nhất Nặc, có thể có nửa thành cho ngươi tham lang, liền đã không ít. Phương Nhất Nặc không buông tha nói. Không ít, sứ giả đại nhân là coi ta không biết số, coi như chỉ còn lại 3 thành, chỉ cấp ta tham lang nửa thành, nói thế nào cũng là quá ít, còn sót lại cái này 3 thành, sát phá lang đều muốn chia lãi, còn có tả phụ cũng muốn phân, ta cái này chủ trì đại cục tinh sứ, cũng không thể đi một chuyến uổng công, như vậy tính được. Phương Nhất Nặc, người đến nói cho ta biết, người dự định muốn phân bao nhiêu, cụ thể làm sao cái phương pháp phân loại. Phương Nhất Nặc lẩm bẩm nói, liền xem như năm nhà trải phẳng, vậy cũng hẳn là 6%, chấm ngoặc kép, 5% cùng 6% có khác nhau à. Sứ giả híp mắt lại, chỉ một ngón tay, lan, buổi tối tới họp. Phương Nhất Nặc, người nhớ kỹ, ta chỗ này, không phải ngươi có thể càn rỡ địa phương. Lan ra ngoài, Phương Nhất Nặc cũng là không lại dây dưa, nhưng rõ ràng khí rất không thuận. Hùng hùng hổ hổ phất tay áo mà ra. Ngoặc kép, ngươi coi ngươi nơi này là tổ vu đại điện. Sau lưng, bịch một tiếng, không biết thứ gì lại bị sứ giả rớt bể, khiến cho người cũng lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Theo Mộng Thị tập đoàn tổng bộ đại lâu sụp đổ, Phượng Hoàng Thành bên trong trong lúc nhất thời chọc lãng ngập trời. Khoảng chừng 1/4 khu vực hóa thành một mảnh trạch quốc. Mà khoảng cách Mộng Thị tập đoàn không bao xa Ninh Thị Trang Viên, càng là hoàn toàn bị lũ lụt cho chìm. Cho đến lũ lụt thối lui đằng sau, Ninh Thị gia tộc người thình lình phát hiện, Ninh Thị Trang Viên lão trạch, thế mà cũng toàn phương vị sụp đổ. Mà trừ có năng lực bay lên không không đến 100 người Ninh ra bên ngoài, mặt khác tất cả Ninh gia tộc nhân, bao quát tất cả phụ nữ trẻ em nhi đồng lão nhân, hết thảy đều theo kiến trúc trầm xuống lòng đất không biết sâu đến mức nào. Nói cách khác, thai tức cảnh phía dưới tất cả Ninh gia người, thậm chí bao gồm không ít cảnh giới thai tức võ giả. Bởi vì hết thảy tới đột ngột, tai họa sát nách, hoàn toàn không kịp dãy giụa, tất cả đều đắm chìm. Ninh Tùy Phong đứng ở giữa không trung, nước mắt tuôn đầy mặt. Một ngày này, người Ninh gia tập thể nước mắt vẩy trời cao. Thật vất vả khôi phục thông tin. Nhận được tin tức thứ nhất chính là, trang chủ, ngoài thành mấy cái Ninh gia điền trang, đều bạo phát ôn dịch. Chấm ngoặc kép, trận này ôn dịch tới rất kỳ quái. Điền trang bên trên rất nhiều người Ninh gia trên thân không hiểu bắt đầu hiện lên đốm đen. Ngay từ đầu còn đành phải một chút xíu, cũng liền hạt vừng lớn như vậy điểm, nhưng mở rộng rất nhanh, mà khuếch tán ở đâu, liền nát tới đó. Bệnh viện đối với cái này hoàn toàn thúc thủ vô sách, không thể làm gì, cho ra tới duy nhất kết luận cũng bất quá là, chuyên thuộc về Ninh gia huyết mạch bệnh di truyền chứng, gen thiếu thốn, không có thuốc nào cứu được, không cách nào có thể cứu. Tương đối đáng được ăn mừng chính là, loại ôn dịch này loại chứng bệnh cũng không có truyền bá công năng. Chỉ có Ninh gia huyết mạch mới có loại tình huống này xuất hiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.